Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 418, Pen làm đánh lén. Lão sư, trên trán ngươi là cái gì? Nhìn thấy Aozora, cái trán mới xuất hiện màu trắng thủy tinh thể. Itachi trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Aozora giải thích nói, đây là ông trời của ta mắt. Bất kỳ người nào loại đều có cái này khí quan. Bình thường được xưng là tuyến tùng. Đi qua tu luyện cùng uẩn dưỡng liền có thể mở ra. Tuyến tùng, thiên nhãn, chấm ngoặc kép, Itachi cảm giác xuống, phát hiện chỗ mi tâm xác thực có cái cùng con mắt cùng loại thủy tinh thể. Tạm đồng dạng có khả năng chuyển vận cùng chứa đựng nhãn lực. Aozora tiếp tục nói, thiên nhãn mở ra tương đối khó khăn. Về sau ta về thôn lại cho ngươi giảng giải. Âm dương nhãn, bí thuật có khả năng ôn dưỡng thiên. Nhãn, nhưng chỉ có thể xem như dự bị trinh sát thủ đoạn. Nếu không phải là hấp thu Mangekyo nhãn lực, Aozora đoán chừng thiên nhãn cũng không thể chân chính mở ra. Aozora chuẩn bị trở về thôn nghiên cứu một chút. Làm sao không dùng tiêu hao Serinian liền mở ra thiên nhãn? Cho dù đối với phổ thông Uchiha đến nói hai cái Serinian đã đủ bọn họ uẩn dưỡng. Nhưng đối với dừng bước tại tinh anh thượng nhận Uchiha đến nói, mở ra thiên nhãn tác dụng cực lớn. Trong lúc đang suy tư, Aozora bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm đến cực điểm âm lãnh chakra từ phía trên trong sách chảy ra, phía trước bị thiên thư hút đi chakra. Aozora vội vàng điều vận truyền vào thiên nhãn bên trong, thoáng qua ở giữa, hắn mi tâm màu trắng thủy tinh thể tỏa ra hồng quang. Sau đó trong đó hiện lên thần bí mà uy nghiêm màu đen hoa văn. Cảm giác được tích chứa trong đó khủng bố nhãn lực, Itachi kinh ngạc nói, lão sư, thiên nhãn của ngươi là Eternal Mangekyo Serinian. Aozora cảm giác xuống, sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu. Xuyên qua thời không lúc thiên thư đem dung hợp ngày kia trong mắt nhãn lực rút đi. Cái này để đại bộ phận chưa dung hợp nhãn lực tại thiên thư bên trong nhập cư trái phép đi qua. Cái này để hắn thiên nhãn cũng không thoái hóa. Quả nhiên. Thiên thư vị cách quả nhiên không phải bình thường cường đại. Về phần tại sao không phải câu ngọc Rinnegan, Aozora suy đoán là thiên nhãn lực chủ yếu đến từ Obito Kamui Mangekyo. Cùng hắn tự thân dương độn chakra có nhất định bài xích. Cho nên không thể dung hợp hình thành xâm la vạn tượng lực lượng. Cùng lúc đó, hắn ngưng thần nhanh chóng quan tưởng hạ thiên sách. Chỉ thấy thần hải bên trong thiên thư như cũ bị thật dày giọt nước màu vàng bao vây. Bất quá trên thiên thư hình giọt nước vết tích đã triệt để ngưng thực. Mà còn tại giọt nước vết tích, thần vị ngưng tụ thành công. Bất quá tam vĩ như thế giác sao? Vậy mà chỉ tụ một cái thần vị. Liếc mắt phát ra cái này thản nhiên thần quang giọt nước vết tích. Aozora đem ánh mắt rời đi. Một đạo trong thiên thư ương. Chỉ thấy phía trên xuất hiện 8 cái mạ vàng chữ cổ. Nhìn xuyên tường, phi thân thác tích, chấm ngoặc kép, hơi cảm giác một phen. Aozora hiểu hai cái mới xuất hiện thần thông nắm giữ năng lực gì. Nhìn xuyên tường là thiên nhãn tu luyện cùng phương pháp vận dụng. Tu luyện chỗ cao thâm có thể qua nắm giữ thấy rõ ngàn dặm. Nhìn ra hư không các loại năng lực. Nói ngắn gọn, chính là luyện thành phía sau nắm giữ thiên lý nhãn. Mắt nhìn xuyên tường cùng với nhìn thấu không gian khe hở. Hư ảo hoàn cảnh cùng với quỷ thần linh hồn năng lực. Bởi vì Uchiha huyết kế, thiên nhãn sẽ còn nắm giữ năng lực đặc thù. Đến mức phi thân thác tích. Đó chính là Hiraishin, phi lôi thần, cùng Kamui làm mờ hai cái năng lực kết hợp. Vừa có thể tiến hành không gian khiêu dược, cũng có thể ẩn vào khe hở không gian bên trong. Tránh né hiện thực công kích. Nói thật, mới xuất hiện hai cái thần thông cũng không thể lập tức tăng lên Aozora thực lực. Thậm chí liền tính hắn nghiên cứu xong hai cái thần thông tăng lên cũng không lớn. Bởi vì, những này bản thân liền là hắn thiên nhãn có năng lực. Thần thông truyền thừa chỉ là để Aozora có thể đối thiên nhãn kỹ năng khai phá càng nhanh một chút. Ngoài ra càng quan trọng hơn là Aozora có thể đem truyền thụ ra ngoài. Đáng tiếc là nắm giữ lúc không gian thiên phú ninja quá mức thưa thớt. Khách quan mà nói, nhìn xuyên tường, cái này vừa tu luyện thiên nhãn thần thông áp dụng tính càng thêm cường đại. Thân ở dã ngoại, Aozora kiểm tra hạ thiên sách, sau đó đem lực chú ý quay lại bên ngoài. Chính mình kiểm tra một chút có hay không dị thường. Chuẩn bị sẽ Konoha. Lần này ra thôn thu hoạch rất lớn. Aozora đã không kịp chờ đợi muốn về Konoha đi. Itachi nhẹ gật đầu. Lần thứ hai kiểm tra toàn thân. Phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Ngoài ra, Aozora cũng cảm giác không đến phong ấn lại thời không gian năng lượng. Phảng phất là bị tiêu hao hết đồng dạng. Cảnh đêm chính nồng. Hai người tại phế tích tìm cái địa phương nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp, Aozora triệu hồi ra kim sĩ đại bàng. Hai người mang lấy chim đại bàng. Bay trở về Konoha. Hồ gào thét gió nóng tại trên sa mạc bay lên. Cuốn lên đầy trời cát vàng. Để sắc trời trở nên lúc sáng lúc tối. Cồn cát bên trên. Hai người mặc thêu lên hồng vân áo khoác màu đen nam nhân giống như nham thạch đồng dạng không nhúc. Nhích ngắm nhìn phương xa. Bọn họ hai tay đeo tương tự chiếc nhẫn. Móng tay thoa tươi đẹp sơn móng tay. Xem xét chính là lệ thuộc vào cùng một cái tổ chức thần bí. Orochimaru yên lặng đánh giá Pentendo. Bỗng nhiên nói. Người cỗ thân thể này là khôi lỗi a. Cũng không phải là thật đồ đần. Mấy ngày cùng nhau hành động. Tinh thông cơ thể người học Orochimaru nhìn ra Pen hư thực. Pentendo không có trả lời. Thản nhiên nói, thần, không thể nhìn thẳng, thần sao, Orochimaru thì thầm nói nhỏ một tiếng, sau đó nghiền ngẫm phun ra trường xà, liếm môi một cái, loại này trang thâm trầm chơi thần bí thủ đoạn, hắn Orochimaru không kém ai. Bởi vậy, hắn đối với Pen tự khoe là thần hành vi khịt mũi coi thường. Pen thực lực tuy mạnh. Nhưng tại Orochimaru trong lòng hắn còn không có cuối cùng loạn thế Senju Hashirama cùng Uchiha. Cường đại, mà còn Pen cũng không có vĩnh sinh bất tử bản lĩnh. Cho nên, hắn thấy Pen bất quá là thức tỉnh Rinnegan may mắn mà thôi. Nghĩ đến cái này, hắn lại đem dư quang liếc nhìn Pen trong hốc mắt Rinnegan. Pen cảnh cáo nói, trong mắt của ngươi tràn đầy tham lam. Cái này sẽ để cho ngươi chết đến rất nhanh. Orochimaru cười khan hai tiếng. Sau đó lần thứ hai đem ánh mắt nhìn hướng phương xa. Không có thăm dò Rinnegan năng lực phía trước. Hắn còn không muốn cùng Pen vạch mặt. Hô tương đương một trận cuồng phong trở về. Đầy trời cát vàng để Orochimaru híp mắt lại mắt. Pen trong mắt lại bỗng nhiên ngưng trọng lên. Nói, chúng ta đợi người rốt cuộc đã đến. Orochimaru nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy chân trời xuất hiện một cái điểm đen thật nhỏ. Ta đem bọn họ tách ra, ngươi giải quyết đi Uchiha Aozora đệ tử. Nói xong, hắn cũng không đợi Orochimaru có hay không đại doanh, trực tiếp bay lên trên lên. Sau đó đối với Aozora bọn họ phương hướng mở ra hai tay. Cùng lúc đó, Aozora cũng đột nhiên có cảm giác nhìn về phía bên bọn họ phương hướng. Itachi nhìn thấy Aozora nghiêm sắc mặt, lập tức cảnh giới nói. Lão sư, làm sao vậy? Aozora nói, tựa hồ có người tại rình mò chúng ta. Đang lúc nói chuyện, Aozora hướng trong đôi mắt rót vào chakra. Nhưng mà Serenian sức quan sát không nhiều. Hắn không có tìm được chân trời trên gò núi Akatsuki hai người. Mặc dù như vậy, Aozora vẫn là nói, chú ý cảnh giới. Itachi ngưng trọng nhẹ gật đầu, mở ra cấp 3 cảnh giới quan sát bốn phía. Bỗng nhiên, Aozora ngẩng đầu hướng phương xa nhìn, nháy mắt, một đạo cuốn tới vô hình sóng khí hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, mẹ nó, bên ngươi không chơi nổi, vậy mà làm đánh lén. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.